Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, Giao Gia Ma Hạch, nơi ấy lại là một mảnh táng địa, ở một cái hố sâu to lớn chung, có hơn 200 đồ hài cốt, bạch cốt thả ra u sâm quang mang, có vẻ vô cùng đáng sợ. Nguyên lai Bách Thạch Quốc đại quân san bằng Hắc Thạch Đại Sơn là muốn tìm được phía dưới chôn sâu phần mộ Ngọc Tú công chúa, cuối cùng là hiểu rõ Bách Thạch Vương ý đồ, chỉ là nàng vẫn là có chút nghĩ không thông, như đây là Thiên Phong Cương Quốc thúc đẩy bọn họ làm chuyện như vậy là mưu đồ gì. Cái này một mảnh xương trắng ơn ẩn, không thấy được có bảo bối gì a? Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Bọn họ là đang tìm ma hạch. Ma hạch? Cái gì là ma hạch? Ngọc Tú công chúa mới vừa hỏi ra lời này, liền chú ý tới, ở những bạch cốt kia phía dưới có một ít đen nhánh hình cầu. Những nội hạch này tựa như đồ đạc thập phần tầm thường, như nếu không nhìn kỹ, căn bản là không chú ý tới. Nàng biết, đây chính là Lộc Vũ nói ma hạch. Lộc Vũ nói ra, ma hạch chính là ma linh tộc ma thân ở trên nội hạch a. Nguyên lai những thứ này bạch cốt chính là năm đó ma. Ngọc Tú công chúa cả người chấn động, làm nửa ngày, nguyên lai Bách Thạch quốc nhân là hướng về phía ma tộc thi cốt tới. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, những thứ này ma hạch mặc dù tầm thường, lại ẩn chứa phi thường khủng bố năng lượng. Ma hạch người bình thường là không sử dụng được. Bọn họ tìm kiếm những thứ này ma hạch, nhất định là vì một chút không muốn người biết âm mưu. Thiên Phong Cương Quốc cùng Côn Thiên Cương Quốc phái người ra ngoài vây sưu tầm, nguyên lai là tìm những thứ này ma hạch. Bọn họ đều vội vã muốn những thứ này ma hạch làm cái gì? Ngọc Tú công chúa đồng tử căng thẳng, nàng càng già càng cảm thấy cái này sau lưng sự tình đại không đơn giản. Lúc này Bách Thạch Vương đã đem trong hố sâu hơn 200 ma hạch toàn bộ thu được tay, hoàn thành cái này nhiệm vụ. Hắn tổng xem là khá chậm quá một hơi tới. Hắn đem nhãn quang vùi đầu vào Lam Nguyên quốc bên này, trong ánh mắt hiện lên một cái hàn mang. Lam Nguyên Vương, ngươi vừa rồi có thể nghe được ta, vì sao không cút đi? Chẳng lẽ là muốn khiêu khích chúng ta Bách Thạch quốc, khiêu khích Thiên Phong Cương quốc? Bách Thạch Vương mang người hướng Lam Nguyên quốc bên kia đi qua, từng bước một, vô cùng có khí thế. Trong âm thanh của hắn cũng tràn đầy áp bách cùng ý uy hiếp. Lam Nguyên Vương bị Bách Thạch Vương như thế nhất chất vấn, tức thì toát ra mồ hôi lạnh. Hắn liền vội vàng nói, không dám không dám, vừa rồi chỉ là hiếu kỳ, theo liền nhìn thêm một cái. Cũng xin Bách Thạch Vương ngươi đại nhân đại lượng, bỏ qua cho chúng ta cái này ly khai. Cái này ly khai, Lam Nguyên Vương liền muốn mang người hỏa tốc rời đi. Muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Các ngươi phía trước mạo phạm chúng ta, không có một dao thay mặt, chúng ta Bách Thạch Vương các huynh đệ cũng không bằng lòng. Bách Thạch Vương cười lạnh một tiếng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía trong đám người Ngọc Tú công chúa, dùng ngón tay chỉ Ngọc Tú công chúa, nói ra, như vậy đi, còn lại người có thể đi. Ngọc Tú công chúa lưu lại, bồi bản vương nhất muộn lên. Việc này coi như là một khoản bỏ qua. Bách Thạch Vương nhìn như tuổi già sức yếu, thế nhưng ánh mắt kia lại lóe ra một loại sâu đậm dục vọng. Bách Thạch Vương, ngươi, Lam Nguyên Vương tức thì biến sắc. Lam Nguyên quốc mọi người cũng đều là vô cùng oán giận. Bọn họ không nghĩ tới Bách Thạch Vương thế mà lại như thế quá phận. Ngọc Tú công chúa tức giận kêu lên, Bách Thạch Vương, uổng ngươi làm một quốc chi chủ, lại nói lên như vậy chán ghét tới. Ngươi nói như vậy đi, lệnh người trơ trẽn. Bách Thạch Vương giận tái mặt đi, nói ra, ngươi nói người nào áp tâm. Lúc này, chỉ nghe một tiếng quát to, Bách Thạch Vương, không cho phép ngươi như này vũ nhục Ngọc Tú công chúa. Một người trong đám người kia mà ra, đứng ở phía trước, là Tiêu Đông Hoa. Tiêu Đông Hoa tức giận mặt đỏ dần, giống như là gan heo giống nhau. Ngọc Tú công chúa là của hắn nữ thần, hắn không cho phép người khác như vậy vũ nhục Ngọc Tú công chúa. Hắn giận chỉ lấy Bách Thạch Vương, có vẻ vô cùng cương ngạnh. Hắn cũng là muốn mượn cái này cơ hội ở Ngọc Tú công chúa trước mặt hảo hảo bề ngoài hiện một cái, làm cho tất cả mọi người xem hắn Tiêu Đông Hoa là cỡ nào dũng cảm nam nhân. Bách Thạch Vương, chỉ cần có ta ở, liền không cho phép ngươi như thế lấn phụ Ngọc Tú công chúa. Tiêu Đông Hoa nói nghĩa tránh ngôn từ, nhưng mà hắn cái này lời còn chưa nói hết, Bách Thạch Vương bên kia bỗng nhiên chính là thân ảnh vọt tới, giống như phù quang lược ảnh một dạng nhanh chóng nhanh. Tiêu Đông Hoa còn phản ứng không kịp nữa, liền đã trúng Bách Thạch Vương kết kết thật thật một bạt tai. Ba, bạt tai này nổ, Bách Thạch Vương thủ lực trầm thế mạnh mẽ, đem Tiêu Đông Hoa cả người đều vỗ bay rớt ra ngoài. Tiêu Đông Hoa nặng nề rơi tại trên đất, miệng phun tiên huyết không ngừng, không nói nổi một lời nào, dáng dấp vô cùng thê thảm. A, Lam Nguyên Quốc mọi người ngược lại hấp một luồng lương khí, hoàn toàn không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Tiêu Đông Hoa nhưng là bọn họ Lam Nguyên nước đệ nhất thiên tài, một thân trung kỳ đại đan nguyên cảnh, cũng là tu luyện đến tột cùng, coi như là đánh không lại Bách Thạch Vương, thế nhưng cùng Bách Thạch Vương vướng víu một cái tổng còn có thể. Ai nghĩ đến, Tiêu Đông Hoa làm cho Bách Thạch Vương một chưởng liền đánh bay, liền nhất chiêu đều chống đỡ không hạ. Bách Thạch Vương cường hãn, mọi người nhận thức lại đến Bách Thạch Vương lợi hại. Bách Thạch Vương tuyệt không phải là có Thiên Phong Cương Quốc làm dựa vào sơn đơn giản như vậy. Thực lực của bản thân cũng tuyệt đối không phải bọn họ trong nước nhỏ nhân có thể so. Lam Nguyên Quốc mọi người có vẻ hơi chân tay luống cuống. Tiêu Đông Hoa không có bảo vệ được Ngọc Tú công chúa không nói, ngược lại là làm cho thế cục càng thêm bất lợi cho bọn họ Lam Nguyên nước. Bách Thạch Vương ở một cái tát đánh bay Tiêu Đông Hoa chi về sau, dáng vẻ bệ vệ càng thêm kiêu ngạo. Hắn cười nhạt nói ra, ở bản vương trước mặt, mưu cầu cũng dám xuất hiện bật nhảy, người này là cái thá gì, đang còn muốn bản vương trước mặt anh hùng hộ tống Mỹ. Hắn lập tức chỉ vào Ngọc Tú công chúa, kêu lên, Ngọc Tú công chúa, ngoan ngoãn qua đây hầu hạ bản vương đi. Bản vương không muốn lại tổn thương các ngươi Lam Nguyên nước người. Cái này lúc lại nghe được một cái thanh âm nhàn nhạt nói ra, Bách Thạch Vương ngươi tới thật đúng lúc, đem tìm được ma hạch đều ở lại đây đi, ta có thể suy nghĩ tha các ngươi một con đường sống. Kế Tiêu Đông Hoa một tiếng chi về sau, lập tức lại tới một cái như vậy thanh âm. Cái thanh âm này nhàn nhạt nhưng thậm chí có chút lười biếng, có thể so với không trên lên phía trước Tiêu Đông Hoa cái kia hùng dũng gọi. Thế nhưng lời nói này xuất hiện chi về sau, toàn trường đều là trở nên ông hưởng, bởi vì lời nói này quá ngông cuồng. Bạch, bạch, bạch, Bách Thạch Quốc mọi người cái kia hung ác ánh mắt giống như là muốn ăn thịt người một dạng, đồng loạt liền rơi vào nói người thân lên, là Lộc Vũ, ngươi nói cái gì? Mọi người lớn tiếng chất vấn Lộc Vũ. Trong lòng bọn họ có thể nào không giận, Lam Nguyên trong nước lại có thể có người dám như thế cùng bọn họ Bách Thạch Vương nói. cư nhiên làm cho bọn họ Bách Thạch Vương ngoan ngoãn giao ra ma hạch, còn uy hiếp bọn họ. Trước mắt cái này Trung Kỳ Tôn Chủ thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tổ tông của ta uy, Lam Nguyên Vương nhìn thấy Lộc Vũ lại cùng Bách Thạch Quốc Nhân đối mặt. Hắn thực sự là kém chút không có bị Lộc Vũ làm tan vỡ. Lúc trước đắc tội Côn Thiên Cương Quốc Nhân cũng không tính. Bây giờ lại cùng Bách Thạch Quốc Nhân đối với lên. Đây chính là trực tiếp khiêu khích Thiên Phong Cương Quốc uy nghiêm a. Hơn nữa, Bách Thạch Vương thực lực tuyệt đối không phải Bùi Thiên Dịch có thể so. Hết chương.